Tình nhân của tổng tài. Chương 273, tắm chung là nghĩa vụ của vợ chồng. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh dìu Hứa Doãn Hạ một lúc, cúi xuống ôm lấy Hứa Doãn Hạ đi thẳng lên lầu. Hứa Doãn Hạ được ôm, hơi hơi nhướng mày nhìn mặt Hoắc Tư Danh, nhìn một lúc lâu, như nhìn ra gì đó. Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên khóe môi. Không nhanh không chậm nói, gấp gấp rút rút định làm gì? Vừa nói, tay cô lại nhẹ nhàng vỗ lên ngực anh, đưa vợ đi tắm. Hoắc Tư Danh cười nham hiểm nói. Hứa Doãn Hạ cười như không cười nói. Chính em tự tắm được, anh đây là đang muốn ăn đậu hũ của em hay sao? Không muốn, anh muốn tắm cho vợ mà. Hoắc Tư Danh vừa đi vừa bĩu môi nói. Anh vào làm gì, khi chính em tắm một mình được? Hứa Doãn Hạ hỏi, vợ, vừa vào đến phòng ngủ. Hoắc Tư Danh đặt Hứa Doãn Hạ ngồi trên giường. Chính anh quỳ một gối dưới sàn ủy khuất gọi. Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng xoa xoa mặt Hoắc Tư Danh hỏi. Chồng làm sao, không biết lại học ở đâu ra cái tính làm nũng này nữa à, càng nhìn càng chịu không nổi. Anh muốn tắm mà, Hoắc Tư Danh ủy khuất nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ xoa xoa nói. Đẩy nhẹ Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười nói. Thì anh đi tắm trước đi. Không, anh muốn tắm chung vợ. Dừng lại một chút lại nói. Vợ, nha nha, lâu lâu lắm rồi người ta chưa ngắm vợ mà. Xạo xạo mới hôm bữa tắm chung còn gì. Hôm bữa lận, hôm nay anh làm sao vậy? Làm sao là làm sao? Chỉ là muốn cùng vợ tắm thôi mà. Tắm lần này lần sau không cho tắm chung nữa chịu không? Không, làm sao không? Chứ lần này anh tắm rồi lần sau không cho nữa. Tắm chung là nghĩa vụ của vợ chồng. Hoắc Tư Danh không biết xấu hổ nói. Hoắc Tư Danh vừa nói dứt câu, Hứa Doãn Hạ ôm bụng cười to. Cái gì mà nghĩa vụ? Tắm chung thuộc nghĩa vụ của vợ chồng lúc nào vậy? Hứa Doãn Hạ ngồi trên giường nhìn Hoắc Tư Danh một lúc nói. Đi lấy vali em đến đây. Hoắc Tư Danh vừa nghe hai mắt sáng rực nói. Được, sau đó lại nhanh chóng đi lấy hai chiếc vali tới. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh lại khẽ lắc đầu. Hoắc Tư Danh cái gì cũng được hết. Chính là mỗi chuyện này là không được thôi à, lúc nào cũng như vậy. Hoắc Tư Danh lục lục hai chiếc vali một lúc lấy ra hai bộ đồ ngủ đôi giơ lên nói. Vợ, hôm nay mặc bộ này đi. Mặc rồi sao xuống dưới chơi. Ban đêm mà không ai nhìn đâu. Thật, Hoắc Tư Danh gật đầu lìa lìa, lại chớp chớp mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương sau có thịt, CT, 8, 15 chương, buồn ngủ quá làm sao đây. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.